Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, huyền âm chi khí đặc biệt công hiệu. Ân, ta đã biết, Tô Cảnh lên tiếng cúp điện thoại, hướng về bên cạnh Diệp Tiểu Hạ nói. Trước đó nhường ngươi chôn theo người kia, cái kia Nam Cương Thi, đã chết. Diệp Tiểu Hạ biểu tình hơi sững sờ. Tạ ơn. Chấm ngoặc kép, nàng có chút khó khăn nói ra. Sau đó từ từ tiến tới Tô Cảnh một bên. Vậy mà hôn Tô Cảnh gương mặt một lần. Tô Cảnh hơi sững sờ. Cười cười nói. Hiện tại ngươi có thể yên tâm. Ân, Diệp Tiểu Hạ trọng trọng gật đầu. Ta giúp ngươi chuẩn bị gian phòng. Sau này đây, đây là gian phòng của ngươi. Tô Cảnh mang theo Diệp Tiểu Hạ đi tới gian phòng. Đối với Diệp Tiểu Hạ nói. Diệp Tiểu Hạ tò mò nhìn, sau đó hỏi, ngươi thì sao? Đó là của ta gian phòng. Tô Cảnh cười chỉ một cái, khoảng cách ngược lại là không xa. Diệp Tiểu Hạ gật gật đầu biểu thị biết rõ. Vậy ngươi liền tự xem xử lý a. Ta trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Cảnh nói xong muốn đi, kết quả tay áo lại bị Diệp Tiểu Hạ kéo lại. Tô Cảnh nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Hạ. Diệp Tiểu Hạ đỏ mặt chỉ giường. Nói, bồi ta, đi ngủ, bồi ngươi giống người một dạng đi ngủ. Tô Cảnh thăm dò hỏi, Diệp Tiểu Hạ gật gật đầu. Tô Cảnh cười nói, tốt, như vậy, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tô Cảnh lôi kéo Diệp Tiểu Hạ đi đến bên giường ngồi xuống. Sau đó cởi bỏ áo ngoài, không có người sẽ mặc quần áo ngủ. Ngươi có thể thử bản thân thoát. Diệp Tiểu Hạ mặt đỏ gật đầu. Sau đó, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người. Thẳng thắn gặp nhau. Hai người nằm xuống. Tô Cảnh thuận thế ôm Diệp Tiểu Hạ bả vai để cho nàng nằm ở trong ngực của mình. Tựa ở Tô Cảnh lồng ngực. Diệp Tiểu Hạ nhắm mắt lại. Ầm. Nghe Tô Cảnh tiếng tim đập. Diệp Tiểu Hạ khóe miệng hơi hơi giơ lên. Phảng phất, dạng này để cho nàng cảm giác mình cũng sống sót một dạng. Như vậy an tâm, như vậy hạnh phúc. Bất chi bất giác, Diệp Tiểu Hạ phảng phất thật ngủ thiếp đi. Không biết cương thi có phải hay không đều có bản thân đồng hồ sinh học. Trời mới tờ mờ sáng, Diệp Tiểu Hạ liền đã tỉnh. Nhìn thấy Tô Cảnh vẫn còn ngủ say, Diệp Tiểu Hạ không khỏi nhìn lại. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Cảnh mặt. Bỗng nhiên, Tô Cảnh dùng tay lập tức đặt ở Diệp Tiểu Hạ trên thân, sau đó vô ý thức chuyển động, cái này khiến Diệp Tiểu Hạ trong nháy mắt cảm thấy dị dạng. Thân thể phảng phất không bị khống chế hơi hơi run rẩy. Từ từ, cổ họng của nàng bắt đầu không tự giác phát ra thanh âm. Loại kia nghe đều để người mặt đỏ tới mang tai thanh âm. Âm thanh này để Tô Cảnh mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Tiểu Hạ dáng vẻ cũng giật nảy mình. Sau đó mới phản ứng đến chuyện gì xảy ra. Cười hắc hắc một tiếng. Tô Cảnh cũng không có ngừng lại. Ngược lại chủ động lên. Một lần này, Diệp Tiểu Hạ càng là ngăn cản không nổi. Ngươi ưa thích. Như thế. Diệp Tiểu Hạ đỏ mặt mở miệng. Đầu trước sau động mấy lần. Ngay từ đầu Tô Cảnh còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là rất nhanh liền nhớ tới. Đây là Wendy trước đó việc làm. Diệp Tiểu Hạ hẳn là nhìn thấy. Tô Cảnh cười cười. Đúng vậy a, ưa thích. Ta, người nữ nhân, có thể, chấm ngoặc kép. Diệp Tiểu Hạ đỏ mặt nói. Người có thể. Tô Cảnh đầu tiên là sững sờ. Sau đó không khỏi cười nói. Tốt, vậy ngươi đi thử một chút. Vừa nói, Tô Cảnh liền trực tiếp nằm xuống. Diệp Tiểu Hạ từ từ tới. Sau đó, học Wendy dáng vẻ. Người đến dạng này. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh ở bên cạnh dậy, không thể không nói, Diệp Tiểu Hạ học vẫn rất nhanh, cũng không lâu lắm liền để Tô Cảnh có chút trầm thấm trong đó. Sau đó, càng ngày càng tăng vọt, cuối cùng, Tô Cảnh mãnh liệt đem Diệp Tiểu Hạ kéo ra, trực tiếp xoay người, hô to một tiếng trong nháy mắt vang lên. Diệp Tiểu Hạ biểu tình, tùy theo cổ quái, mà càng cổ quái là... Tô Cảnh phát hiện bản thân thể nội huyền âm chi khí tựa hồ cũng bắt đầu nóng nảy chuyển động. Vậy mà tràn vào đến Diệp Tiểu Hạ thân thể, mà Diệp Tiểu Hạ cũng trở nên rất cổ quái. cảm nhận được huyền âm chi khí tồn tại, bắt đầu biến chủ động lên, huyền âm chi khí tiến vào Diệp Tiểu Hạ thân thể, sau đó dạo qua một vòng, tựa hồ lại trở về trong thân thể của mình. Cái này khiến Tô Cảnh có chút kỳ quái. Đây là tình huống gì? Bất quá dưới mắt, hắn lại cũng không lo được cân nhắc nhiều như vậy. Sau một hồi lâu, Tô Cảnh nằm ở Diệp Tiểu Hạ bên người. Mồ hôi đầm đìa, đánh nhau kịch liệt một phen. Tô Cảnh vậy mà không có cảm giác được vất vả. Ngược lại có một loại càng thêm tinh thần cảm giác. Thể nội huyền âm chi khí tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Khó mà nói, phảng phất, càng thuần khiết. Về phần Diệp Tiểu Hạ, Tô Cảnh phát hiện trải qua huyền âm chi khí thoải mái sau. Nàng loại kia cương thi cảm giác càng lúc càng mờ nhạt. Thân thể cũng tốt, thanh âm có tốt, tựa hồ đều so trước đó tự nhiên nhiều. Nhất là thanh âm, mới vừa thời điểm rõ ràng phát ra ăn khớp tự nhiên lời nói. Huyền âm, nữ thuần âm. Chẳng lẽ nói cùng nữ nhân cái kia, còn có thể tu luyện huyền âm chi khí? Hơn nữa nhìn bộ dáng đối với nữ nhân cũng tốt. Hay là nói, bởi vì Diệp Tiểu Hạ là cương thi, âm khí thịnh vượng nguyên nhân. Thật tốt tử thần, thật tốt Thái Sơn Vương. Tô Cảnh làm sao cảm giác mình giống như muốn đi lệch. Ngươi lại nằm một hồi a. Tô Cảnh hướng về Diệp Tiểu Hạ nói một câu. Sau đó đứng dậy ra gian phòng. Trong phòng bếp, Diệp Mị chính đang nấu cơm. Nhìn thấy Tô Cảnh tỉnh dậy, Diệp Mị lên tiếng chào hỏi. Trước dừng một cái, có chút việc ta cần chứng minh một lần. Tô Cảnh hướng về Diệp Mị nói. Diệp Mị tắt lửa tò mò hỏi. Chuyện gì a? Tô Cảnh không nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Diệp Mị đến bàn ăn để cho nàng nằm xuống. Theo sát lấy, hắn phát hiện huyền âm chi khí cũng không hề biến hóa. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Diệp Tiểu Hạ cũng hấp thu huyền âm chi khí, cho nên mới có hiệu quả? Tô Cảnh âm thầm nghĩ lấy, sau đó khống chế huyền âm chi khí tiến vào Diệp Mị thân thể. Một lát sau, Diệp Mị phản ứng biến vô cùng mãnh liệt. Kết thúc về sau, Tô Cảnh nhìn xem Diệp Mị, cười, quả nhiên, chỉ có cùng Diệp Tiểu Hạ mới có thể tu luyện huyền âm chi khí. Nhưng là, mình có thể khống chế huyền âm chi khí tiến vào thân thể người khác. Mà cái này huyền âm chi khí, đối với các nàng cũng có ảnh hưởng. Lúc này Diệp Mị, tươi cười rạng rỡ, thoạt nhìn càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Tựa hồ so trước đó, còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Chẳng lẽ cái này huyền âm chi khí, còn có thể tầm bổ nữ nhân? Cũng không phải là không được. Dù sao đây chính là liền Như Lai đều không giải quyết được huyền âm chi khí a. Uy lực mạnh, công năng nhiều, ngược lại cũng nói còn nghe được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.